Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1844, Minh lên xung đột. Diệp Lâm mang thai, đây là Ngô Địch gần trong vòng 2 năm, nghe được vui vẻ nhất sự tình. Đêm đó, Ngô Địch thoái thác tất cả xã giao, đơn độc mang theo Diệp Lâm đi Phụng Bắc tốt nhất nhà hàng Tây. Qua cái thế giới hai người. Đồng thời lập tức chuẩn bị an bài đối phương đi Yên Bắc dưỡng thai. Hôm sau trời vừa sáng, hơn 9 giờ, Ngô Địch vừa mới rời giường rửa mặt, trong túi quần điện thoại liền vang lên. "Uy." Ngô Địch ngậm lấy bàn chải đánh răng, theo nút trả lời. "Tiểu Địch, buổi sáng hôm nay 8 điểm đi làm. Trong cục điều tra đội 5 đội trưởng, cùng 2 tên tổ trưởng, liền bị bí mật ban điều tra Dương Trình mang đi." Trong điện thoại trung niên, thấp giọng nói ra, nói là muốn cách ly thẩm vấn. Ngô Địch ngơ ngác một chút, cái gì nguyên nhân nói sao? Ta hỏi, nhưng Dương Trình nói muốn giữ bí mật, cự không lộ ra bất cứ tin tức gì. Đối phương hồi, Ngô Địch hảo tâm tình quét sạch sành xanh, bị bắt ba người này, kín miệng sao, đều là lão đồng chí. Mấu chốt sự tình, hẳn là sẽ không tùy tiện nôn. Đối phương dừng lại một cái trở lại, nhưng người trường kỳ trong tay Dương Trình, tóm lại là cái lôi a tốt, ta đã biết, Ngô Địch nhổ bàn chải đánh răng, chuyện này ta sẽ xử lý, trấn an một chút người trong cục, đừng hốt hoảng, được, cứ như vậy, nói xong, hai người kết thúc cuộc nói chuyện, Ngô Địch đứng tại trong phòng vệ sinh xúc xúc miệng, vọt lên đem mặt, ép buộc mình giữ vững tinh thần về sau. Bước nhanh đi đến phòng khách. Lão bà, ta có việc gấp, đi ra ngoài một chuyến ha. Diệp Lâm đứng tại cửa phòng ngủ. Được, Ngô Địch mặc xong quần áo, bước nhanh rời nhà trong. Mới vừa đi tới cửa thang máy, liền tiếp đến một đầu tin nhắn. Mở ra xem, là Mã Lão Nhị gửi tới. Phía trên viết, Tùng Giang đứng hai trong đó Tuyến bị Dương Trình bắt. Ngô Địch nhíu mày, lập tức trở về một đầu tin nhắn. Ta lập tức đi Tùng Giang, đến điện thoại cho ngươi. Hơn 1 giờ chiều, Tùng Giang, quân giám cục bí mật ban điều tra trưởng phòng bên ngoài phòng làm việc. Một tên tuổi trẻ gõ cửa phòng một cái. Vào, Dương Trình hô một tiếng. Cửa mở, tuổi trẻ cầm tư liệu đi vào trong phòng. Sau khi chào nói, trưởng phòng, một lần khẩu cung đã ra tới. Đọc, Dương Trình hồi. Tùng Giang đứng cái kia hai trong đó Tuyến miệng rất cứng. Chúng ta ra hình tra tấn về sau. Bọn hắn mới nói ra. Bàn giao ra. Mã Lão Nhị thủ hạ bảo quân. Đã từng động tới Tùng Giang đứng mạng lưới tình báo. Thay Xuyên Phủ dùng công khoản mua qua 2 lần tình báo. Đồng thời nhiều lần cho bản địa buôn lậu súng ống đạn dược bật đèn xanh. Đưa ra giam tại chú quân nơi đó hàng hóa. Còn có. Chấm ngoặc kép. Tuổi trẻ cầm khẩu cung bàn, lời nói tường tận đọc, Dương Trình nghe nhíu chặt mày lên, lập tức đánh gãy nói ra, chọn chủ yếu nói, trước mắt liền bàn giao ra những này chủ yếu. Tuổi trẻ có chút lúng túng trở lại, theo khu 8 tổng cục chộp tới người đâu, bọn hắn nôn không có nôn chuyện trọng yếu gì. Dương Trình đổi phương hướng hỏi, trước mắt còn không có bàn giao. Lưu phó phòng đang cùng bọn hắn có kè mặc cả. Tuổi trẻ chi tiết đáp. Bất quá, ta mới vừa rồi cùng Lưu phó phòng trao đổi một cái. Đều cảm thấy cái này điều tra đội 5 đội trưởng. Tại tổng cục khả năng cũng chính là cái nhân vật dâu ria. Sẽ không biết quá nhiều hạch tâm nội tình. Dương Trình chậm rãi đứng dậy. Gác tay trong phòng đi một vòng mắng. Bận rộn một ngày một đêm. Liền lấy được một chút biên cạnh góc sừng tin tức. Ăn vào vô vị. Bỏ thì lại tiếc a. Tuổi trẻ không có nói tiếp. Ai? Người để lão Lưu tiếp tục thẩm đi. Dương Trình than thở một tiếng. Khoát tay nói. Vâng. Tuổi trẻ cầm tư liệu rời đi. Trống trải trong văn phòng. Dương Trình đi tới cửa sổ. Ngẩng đầu nhìn cảnh sắc bên ngoài. Nhẹ giọng mắng. Đặng Tuấn a, Đặng Tuấn. Ngươi thật là một cái lão hồ ly. Dương Trình là một cái người vô cùng thông minh. Hắn không khó đoán ra Đặng Tuấn tâm tư. Đối phương vừa mới phản bội. lại chỉ nguyện ý để lộ ra đã hữu dụng, nhưng cũng không quá quan trọng tin tức. Cái này rõ ràng là muốn tự nâng giá trị bản thân. Chờ đợi quân bộ tổng chính tăng giá cả, cùng loại người này liên hệ, cần lâu dài tâm lý đánh cờ. Đối phương không có khả năng một cái liền đem bài của mình đánh xong. Dạng này sẽ có vẻ mình rất không đáng tiền. Bất quá, Đặng Tuấn trong lòng mặc dù không nóng nảy, nhưng Dương Trình lại rất gấp. Hắn lần này theo Trương Giang đến quân giám cục, chính là muốn trong thời gian ngắn, lấy được nhất định hiệu quả. Trách nhiệm trên vai, hắn là phải nhanh lên một chút xuất ra thành tích. Dương Trình đứng ở cửa sổ, ngắm nhìn phía dưới đường đi, đột nhiên nghĩ đến một phương hướng khác, một cái rất âm u phương hướng. Đông đông đông, đúng lúc này, một chàng tiếng gõ cửa vang lên. Vào, Dương Trình quay đầu hô, cửa mở, cảnh vệ đi tới. Sau khi chào nói ra, Dương trưởng phòng, Ngô Địch, Mã lão nhị ở bên ngoài, muốn gặp ngươi. Dương Trình sửng sốt một chút, lập tức cười nói ra, để bọn hắn vào. 5 phút về sau, Ngô Địch, Mã lão nhị cất bước đi vào Dương Trình văn phòng. Song phương chạm mặt về sau, Dương Trình cười nói ra, ai u, Ngô công tử, Mã trạm trưởng, khách quý ít gặp a, mời ngồi. Không ngồi, Ngô Địch khoát tay trở lại, ta là tới hỏi một chút. Buổi sáng hôm nay bị bắt đi điều tra đội 5 đội trưởng cùng Tùng Giang đứng nội tuyến, đến cùng xúc phạm cái gì điều lệ? Dương Trình nhìn về phía hắn, ánh mắt u ám cười nói ra, không có xúc phạm bất luận cái gì điều lệ, chính là có một ít sự tình, cần tìm bọn hắn hiểu rõ. Nếu là không có xúc phạm bất luận cái gì điều lệ lời nói, vậy liền thả người đi. Ngô Địch mặt không thay đổi nhìn đối phương nói. Dương Trình gác tay nhìn xem Ngô Địch, Ngô công tử, chúng ta bí mật ban điều tra, có thể không có lý do thẩm tra quân giám cục nội bộ bất luận cái gì thành viên. Ngô Địch cũng không cùng hắn nói nhảm, trực tiếp lấy điện thoại cầm tay ra, bấm một cái mã số. Uy, Quách chủ nhiệm, ta ở đây, ngươi cùng hắn nói đi. Nói xong, Ngô Địch đưa điện thoại di động đưa cho Dương Trình. Uy, ngài tốt, ta là tổng cục chủ nhiệm phòng làm việc Quách Hưng. Người lập tức quản lý cục bị gọi đi cái kia mấy tên sĩ quan thả. Dương Trình nhíu mày, Quách chủ nhiệm, ta gọi mấy người này. Chấm ngoặc kép, ngươi không cần nói với ta nói nhảm nhiều như vậy. Ta hiện tại hỏi ngươi, bọn hắn phải chăng làm trái nhật ký hành trình là, ngươi là có hay không nắm giữ chứng cứ? Quách chủ nhiệm lời nói cường thế quát hỏi. Dương Trình không có lên tiếng. Nếu như không có, lập tức thả người, ta không nói lần thứ hai. Quách chủ nhiệm, chuyện này ta không làm chủ được a. Người đến theo Trương cục phó. Chấm ngoặc kép, người ít mẹ hắn cầm Trương Giang ép ta. Ta cho người biết, mấy người này là bí mật điều tra khu 5 trọng yếu tình báo người phụ trách. Mẹ nhà hắn, người muốn làm trễ nải chuyện của lão tử. Ngày mai ngươi liền đợi đến. Quân giám cục toàn thể thiếu tá trở lên sĩ quan, đi quân bộ tổng chính cáo trạng đi. Nói xong, Quách sử trưởng trực tiếp cúp điện thoại. Dương Trình suy nghĩ mấy giây, đưa tay đem điện thoại còn cho Ngô Địch, cười nhẹ nói ra, Ngô công tử, còn giống như trước kia mánh khóe thông thiên a, ta dưới lầu bọn người. Ngô Địch ném một câu, xoay người rời đi. Dương Trình gác tay nhìn xem hắn, há mồm hô, Ngô công tử. Ngô Địch quay đầu, Dương Trình duỗi ra hai ngón tay, hướng về phía ánh mắt của mình khoa tay một cái, khóe môi nhếch lên ý cười nói ra, từ giờ trở đi, ta sẽ chằm chằm chết ngươi. Ngoặc kép chấm hỏi, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.